Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 550. Lại đến Ma Đô, cái kia Lương tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta sẽ giúp ngài giải nhất quyết liên quan tới hộ chiếu vấn đề. Tại Lương Đức Hoàng tuyển định, bảy cái hắn muốn đi quốc gia về sau. Bên này Hoa Hâm cùng Triệu Dương cũng cung kính nói. Nghe được hai người, Lương Đức Hoàng cũng đứng lên. Đem, sư phó, ngươi muốn ra ngoại quốc. Cái kia ta có phải hay không cũng muốn đi A1. Nhìn xem hai người rời đi, Chu Nặc Mẫn có chút hưng phấn hỏi. Những này nàng đi không ít địa phương. Bất quá nước ngoài nàng thật đúng là chưa từng đi đâu. Nói không muốn đi là không thể nào. Bất quá nàng nghe nói muốn đi phải làm cái gì hộ chiếu loại hình. Thế nhưng là Lương Đức Hoàng cũng không có để nàng xử lý a. Đây là cái gì tình huống? Ngươi nhưng không đi được. Thực lực ngươi bây giờ còn quá yếu. Ta lần này đi, những quốc gia kia rất có thể sẽ muốn giữ ta lại. Đến lúc đó nếu như đánh nhau, mang theo một cái ngươi, sẽ gia tăng rất nhiều biến số. Lương Đức Hoàng người này đi thẳng về thẳng, hắn cũng sẽ không chuyển cái gì cong. Cho nên chớ một lấy Chu Nặc Mẫn đầu, cười đối nàng nói, a, nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn không khỏi há to miệng, sau đó có chút tiết khí nói ra, nhìn xem bộ dáng của nàng, Lương Đức Hoàng không khỏi vuốt vuốt đầu của nàng. Đối với Chu Nặc Mẫn, Lương Đức Hoàng cảm giác không cảm giác là tại chậm không chậm chuyển biến. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là vì lấy được aura chi lực. Đến bây giờ hắn thật đúng là cầm cô gái này ra chủ. Mà aura chi lực, theo Mewtwo đến, cũng coi như 147 là có một chút mặt mày. Mặc dù cũng liền chỉ là có một ít mặt mày mà thôi. Nhưng ít ra là một cái khởi đầu tốt. Aura chi lực, liền cùng thế giới One Piece bên trong bá khí. Dragon Ball thế giới bên trong khí. Chỉ cần là người, cái kia thân không trong cơ thể liền có aura chi lực. Cái này đông không tây cũng không phải là tu luyện ra được. Mà muốn đem aura chi lực dẫn đạo đi ra, vậy cần tốn nhiều sức lực. Chu Nặc Mẫn nội tình quá mỏng. Cho nên Lương Đức Hoàng một mực không có dạy nàng làm sao dẫn aura đạo chi lực. Mà Lương Đức Hoàng thì đang không ngừng khai phát lấy mình aura chi lực. Bất quá đến bây giờ cũng có hơn một tháng, hắn cũng liền vẻn vẹn chỉ là cảm giác không cảm giác đến aura chi lực tồn tại mà thôi. Khoảng cách đem cái này lực lượng dẫn đạo đi ra, lại đến cho mình sử dụng, cái kia còn sớm đâu. Bất quá Chu Nặc Mẫn đúng là tăng nhanh cái này tiến trình. Bây giờ nhìn lấy nàng có chút thương tâm bộ dáng, Lương Đức Hoàng không khỏi có chút xấu hổ. Bởi vì hắn thực sự nói thật, hắn đi tới về sau thật sẽ rất nguy hiểm, mang theo nàng cũng không tiện, vạn nhất nếu là đối phương thật phát dồ, vậy coi như thật phiền toái. Tốt, không cần chu môi, ta cũng sẽ không đi quá lâu lúc, CFBC, ở giữa, đi nghỉ ngơi một chút đi, một hồi ta mang ngươi ở chỗ này đi dạo một vòng. Vỗ vỗ Chu Nặc Mẫn cái đầu nhỏ. Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói, nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn cũng nhẹ gật đầu về mình phòng không ở giữa. Xấu xu đại khái qua chừng nửa canh giờ, Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn đều đã nghỉ ngơi tốt. Hai người liền cùng một chỗ đi xuống lầu, Lương Đức Hoàng chuẩn bị mang nàng tại Ma Đô đi dạo. Gỗ Hy, dù nhọn mặc dù bên ngoài trời còn rất âm. Với lại rất mét nước lộ ra, nhưng mưa cuối cùng là không nhẹ nhàng. Quân Đông Lương Đức trên điện thoại di động nhìn một vòng. Hắn quyết định xế chiều hôm nay mang theo Chu Nặc Mẫn đi trước xem TV tháp. Sau đó đi bên ngoài bãi đi một vòng. Ma Đô bản địa cũng không có cái gì tất đi cảnh điểm. Chỉ ít hắn thoạt nhìn là dạng này. Sau đó ngày mai đi một chuyến Disney. Hậu thiên về nhà. Mà hắn cũng thừa dịp hai ngày này, đem địa đồ dò xét xong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay ban đêm hắn liền đem dò xét một tác cái cuối cùng thành thành phố. Ngày mai nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó đi đánh Silver Đại Hội. Tại đánh xong Silver Đại Hội về sau, hắn liền muốn trở về băng thành. Nói thật, theo hắn càng ngày càng mạnh, dã tâm của hắn lại càng ngày càng nhỏ. Giống như là lúc trước bận rộn sinh hoạt, hắn đã có chút qua đủ rồi. Hắn chuẩn bị trở về nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Về phần Chu Nặc Mẫn thì là không quan trọng. Chỉ cần tại Lương Đức Hoàng thân nước, là tại khắp thế giới đi, hoặc là ở tại băng thành, nàng đến là không quan trọng. Hai người xuống lầu dưới, Cự Tuyệt khách sạn phái xe đề nghị, trực tiếp dùng tích tích đón một chiếc xe, hướng về tháp truyền hình phương hướng mà đi. Trên đường đi số lượng xe chạy rất lớn, mặc dù không phải thứ bảy chủ nhật, nhưng rõ ràng tòa này hoa hạ đệ nhất thành thành phố uy nghiêm. Để nó mặc kệ từ lúc nào đô lộ vẻ bề bộn nhiều việc. Ô tô một đường vừa đi vừa nghỉ, không bao lâu, liền đi tới tháp truyền hình trước. Xuống xe, Lương Đức Hoàng liền dẫn Chu Nặc Mẫn đi thăm, xem hết tháp truyền hình. Bọn hắn trực tiếp từ không trung thông đạo đi tới bên ngoài bãi bên kia. Nói thật, thật là lạnh A1. Lương Đức Hoàng lần trước đến thời điểm là tháng 6 phần. Đó là đầu hạ, cái kia đô có một ít hàn ý. Huống chi hiện tại đã tháng 12 phần. Cho tới xuống thời điểm, Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn cái mũi đô đông có một ít đỏ. Cũng may hai người một cái là băng thành, một cái là được bên trong, lại thêm mặc thuyền dày, cho nên cũng liền chỉ là cái mũi đông có chút đỏ. Chỉ thế thôi, hạ không trung thông đạo, liền đã coi như là tiến vào bên ngoài bầy. Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn cũng ở phụ cận đây bắt đầu đi dạo. Trong bất chi bất giác, trời cũng đen, hai người tìm một nhà rất nổi danh rót thang bao cửa hàng. Liền ngồi không tiến không đi. Chu Nặc Mẫn còn là lần đầu tiên ăn rót thang bao. Thịt tươi, y lầu các loại, hương vị thực tình không sai. Mà Lương Đức Hoàng nguyên bản liền thích ăn cái này đông không tây. Hai người chính kinh ăn không ít. Một trận này bánh bao, bỏ ra Lương Đức Hoàng hơn 200 khối tiền. Nhưng thấy hai người ăn số lượng, đang ăn qua bánh bao về sau, Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn lại đi dạo ban đêm bên ngoài bãi. Nhìn xem bên này đèn đuốc sáng trưng dáng vẻ, thật đúng là thuyền phiêu không sáng. Bất quá Chu Nặc Mẫn rõ ràng cùng sư phó của nàng, đối với cảnh đẹp cái gì cũng không thèm để ý. Hai người đi dạo đến ban đêm hơn 8 giờ, liền chuẩn bị về nghỉ ngơi. Dù sao Lương Đức Hoàng lúc bình thường ngủ không cảm giác thời gian là rất sớm. Bất quá chính làm hai người đánh tốt xe, tại một cái giao lộ chờ đợi thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh quán ba bên trong lắc lắc ung dung đi ra một đám người. Giống như là bên ngoài bãi chỗ như vậy, là không thể nào không có rượu a. Dù sao người tuổi trẻ bây giờ, không đi quán ba trang bức quá ít. Lương Đức Hoàng là không đi, bởi vì hắn rất chán ghét ồn ào địa phương. Bất quá hắn không đi, không có nghĩa là người khác không đi. Không phải sao, một đám uống mét ra hỏa, lắc lắc ung dung từ cái kia cái quầy rượu đi ra. Trong đó có một cái tiến về sau khi đi mấy bước, đột nhiên liền vịn ven đường cây ói ra. Hắn cái này phun một cái, đem Chu Nặc Mẫn giật nảy mình. Sau đó có chút chán ghét hướng Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh đụng đụng. Về phần Lương Đức Hoàng, căn bản cũng không có ở ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.